Chương 890, Hoán Thế 4. Liếc thấy được đi ra nằm trên giường hai người, hai giường nhan sắc không giống nhau chăn cao cao nổi lên. Nhìn thấy này tình hình đầu tiên phản ứng, Sở Vân Lê cảm thấy là Trần Nguyên Lâm buổi tối hôm qua tìm nữ nhân. Nhưng lại nhìn một chút lại cảm thấy không đúng, nam nữ thân hình khác biệt, nếu như là nữ tử, hẳn là có cái dưỡng dục tiểu tiểu một ít. Nàng kiến thức nhiều, lại liếc mắt nhìn giường bên trên hai người, sắc mặt lập tức một lời khó nói hết. Trần Nguyên Lâm tìm đến cái này người, thật không kén chọn. Đối cái nam nhân đều gặm đến xuống. Cánh cửa bay ra, đập tại tường bên trên phanh một tiếng, hai người đều bị đánh thức, ngủ ở bên cạnh người xoay người ngồi dậy, lộ ra cường tráng cánh tay cùng bả vai, chính là Triệu Tuấn Hợp. Sau đó chính là Trần Nguyên Lâm tiếng gào đau đớn, Sở Vân Lê cảm thấy cảm khái, cũng không biết có phải thật vậy hay không cái kia gì. Triệu Tuấn Hợp dương mắt nhìn thấy cửa ra vào Sở Vân Lê, sắc mặt khó coi, vén chăn lên mặc quần áo. Sở Vân Lê quay người thối lui, nàng nhưng không có xem người ta ham mê, lại nghe phía sau Triệu Tuấn Hợp hừ lạnh một tiếng, đừng ngượng ngùng á, trên người người ta đều nhìn qua, ngươi lại không chịu nhìn ta, không phải thua lỗ sao? Sở Vân Lê làm bộ không nghe thấy lời này, căn bản không có quay đầu. Trần Nguyên Lâm giận dữ, đem bên cạnh chăn đập tới, chớ có nói hiệu nói vượn. Triệu Tuấn Hợp nghiêng người một tránh, cười nói, kỳ thật ta không thích nam nhân, hiện tại nhớ tới còn có chút buồn nôn. Huynh đệ chúng ta như vậy nhiều năm, ta cũng không biết ngươi tâm duyệt ta, buổi tối hôm qua là cái hiểu lầm, ta có thê tử, ngươi cu nở dê có. Chúng ta coi như đêm qua chuyện chưa từng xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua cửa ra vào Sở Vân Lê, ý vị thâm trường nói, chờ ta tin tức. Ai hắn a, mắt mù tâm duyệt ngươi ngươi cái hôn trướng đồ vật, đi chê tờ. Trần Nguyên Lâm khí đến ngực chập trùng, nghe phía sau bốn chữ, vốn là mặt tái nhợt biến thành trắng bệnh, trên chăn tay thật chặt cầm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sở Vân Lê ôm hải tử đứng ở trong sân. Triệu Tuấn Hợp chỉnh lý quần áo, mỉm cười đi đến nàng trước mặt, vươn tay, làm ta nhìn xem hải tử, mấy tháng không thấy, nhớ ta muốn chết rồi. Một bộ rất thân cận dáng vẻ, cũng không có muốn tránh hiểm nghi ý tứ. Xem ra, hắn cũng muốn đem sự tình náo ra tới. Sở Vân Lê mặt lạnh, chất vấn, các ngươi buổi tối hôm qua làm cái gì? Hai người các ngươi quan hệ tốt, thường xuyên uống rượu với nhau, ngẫu nhiên còn đêm không về ngủ, chẳng lẽ đều tụ cùng một chỗ ngủ? Lời nói này mới như là một cái thê tử nhìn thấy nam nhân cùng người khác có quan hệ lúc phản ứng. Triệu Tuấn Hợp, tối hôm qua là ngoài ý muốn. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi nói với ta là ngoài ý muốn. Sở Vân Lê một mặt nghiêm túc, trở về lúc sau, ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho cha mẹ. Triệu Tuấn Hợp, phòng bên trong Trần Nguyên Lâm đỡ tưởng ra tới, Tú Chi, không phải như ngươi nghĩ. Hôm qua là cái ngoài ý muốn. Dạng gì ngoài ý muốn có thể để các ngươi hai nam nhân? Sở Vân Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, sắc mặt một lời khó nói hết, đều nói hoa lâu bên trong có tiểu quan, ta đây là lần thứ nhất kiến thức đến. Ngươi làm ta về sau như thế nào đối mặt với ngươi hải tử? Sao có thể có một cái như vậy? Cha đem Trần Nguyên Lâm so sánh tiểu quan, quả thực làm hắn khó chịu. Sở Vân Lê lời trong lời ngoài khinh thường, càng làm cho hắn khó xử. Nhưng là, hắn sẽ rơi xuống như vậy tình cảnh, còn không phải bởi vì nàng? Nếu không phải ngươi buổi tối hôm qua đem ta trói lại, ta làm sao lại bị hắn? Sở Vân Lê đưa tay chỉ lỗ mũi mình, liên quan ta cái rắm, ngươi sẽ không gọi sao? Chung quanh nơi này lui tới nhiều người như vậy, ngươi nếu là kêu to, ta không tin bọn họ nghe không được. Đã ngươi không có gọi, liền chứng minh ngươi thích thú. Trần Nguyên Lâm, thứ đồ gì thích thú? Triệu Tuấn Hợp ôm cánh tay đứng ở một bên, vui tươi hớn hở nói, kỳ thật đâu rồi y, là hắn uống thuốc ngủ rồi mới không phản kháng, ta cũng không phải yêu thích nam nhân, ta cũng vậy ăn trợ hứng dược, dược quá lợi hại, ngay từ đầu không nhận ra được, về sau liền thân bất do kỷ. Sở Vân Lê ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, hắn vì sao muốn uống thuốc? Buổi tối hôm qua hắn bị ta buộc, ta trước khi rời đi, hắn ngoại trừ một bát cháo bên ngoài, cái gì cũng chưa ăn a. Sau đó, nàng kinh ngạc nói, kia trong cháo có dược vì cái gì á? Bởi vì hắn muốn để ngươi uống á. Triệu Tuấn Hợp chậm rãi tới gần, ánh mắt nhìn nàng, lại nhìn nàng một cái lồng ngực bên trong tã lót, các ngươi thành thân 6 năm đều không có hài tử, ngươi xem như vậy nhiều đại phu. Đã không phải thân thể ngươi có tật, đó chính là hắn ma bệnh. Chúng ta từ nhỏ là huynh đệ, hắn không thể sinh, ta giúp hắn làm thay, ngươi đứa nhỏ này còn phải gọi ta một tiếng cha. Sở Vân Lê giơ tay lên, hung hăng một bàn tay quăng tới. Triệu Tuấn Hợp áp sát quá gần, không có thể tránh mở. Thanh thúy tiếng bạt thai truyền đến, đánh nàng lòng bàn tay ẩn ẩn làm đau, nàng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, đối hắn eo gian nơi nào đó huyệt vị hung hăng một chân đạp tới. Triệu Tuấn Hợp chịu một bàn tay, còn không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy bụng một hồi đau đớn, vội khom lưng che. Sở Vân Lê nhìn dưới mái hiên một mặt khẩn trương Trần Nguyên Lâm, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Trần Nguyên Lâm há hốc mồm, Tú Chi, ta đây đều là vì chúng ta về sau. Không có hài tử, ngươi nhật tử cũng không dễ chịu, ta kẹp ở ngươi cùng nương trung gian, hai đầu khó xử, cho nên ta mới ra hạ sách này như vậy nói ngươi không chỉ không sai, ta còn phải cảm ơn ngươi. Sở Vân Lê ôm hài tử từng bước một tới gần, là ta lỗi, ta sai tại không nên gả cho ngươi. Ngươi không thể sinh, ta hoán ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì thay ta làm chủ? Dựa vào cái gì làm như vậy dơ bẩn người bính ta cái này hài tử? Ngươi làm ta về sau như thế nào đối mặt hắn? Trần Nguyên Lâm á khẩu không trả lời được, hắn là con của chúng ta. Sở Vân Lê trong lòng chắn đến khó chịu, hít sâu hai cái, trở về lúc sau, ta sẽ đem những việc này chi tiết báo cho cha mẹ, hai chúng ta, hòa ly đi. Không, Trần Nguyên Lâm một ngụm từ chối, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Giữa chúng ta 6 năm cảm tình, thật vất vả có nhi tử, về sau chúng ta hảo hảo qua. Ngươi muốn hảo hảo qua, hắn nguyện ý không? Sở Vân Lê đưa tay vẫn luôn bên cạnh ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất Triệu Tuấn Hợp, nếu như chỉ là vì hài tử, đêm qua ngươi vì sao còn muốn đút ta uống thuốc còn muốn cho hắn tới? Nếu như không phải hôm qua, ta giận ngươi đem cháo đút cho ngươi lại đem ngươi trói lại, các ngươi muốn làm cái gì? Trần Nguyên Lâm mặt mũi tràn đầy áy náy, thấp giọng nói, hắn uy hiếp ta. Nếu như ta không làm theo như hắn nói, hắn liền sẽ đem ta không thể chuyện phát sinh khắp nơi nói lung tung. Cho nên, vì ngươi cái gọi là mặt mũi, ngươi đem chính mình nữ nhân đưa cho người khác. Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi quá làm cho ta thất vọng, cùng ngươi như vậy người sinh hoạt ta không an lòng. Chúng ta cứ như vậy đi. Nàng quay người muốn đi, Trần Nguyên Lâm quỳ xuống, ôm lấy nàng chân, khóc ròng nói, ta sai rồi, về sau sẽ không. Ngươi tha thứ ta một hồi. Sở Vân Lê ôm hải tử đi chậm một bước liền bị hắn ôm lấy chân, thật đúng là cùng đời trước đồng dạng bỏ được hạ mặt. Không phải mỗi một nam nhân đều có thể làm đến mức này. Thấy nàng trầm mặc, Trần Viễn Lâm lại nhìn về phía bên kia Triệu Tuấn Hợp, hét lớn, ngươi hài lòng để chúng ta phu thê bất hòa, ngươi có chỗ tốt gì việc đã đến nước này, nhưng thật ra là một bút loạn sổ sách. Lập tức đối với nữ tử hòa ly nhất là khắc nghiệt, nha môn không có lập nữ hộ luật pháp. Sở Vân Lên nếu như rời đi Trần gia, hoặc là lập tức lấy chồng, hoặc là cũng chỉ có thể trở lại Cam gia. Cam gia song thân đối với nữ nhi không sai, nguyện ý thu lưu. Nhưng là tẩu tẩu không thích nàng, vẫn là thành thân chuyện lúc trước, khi đó Cam Tú Chi dưỡng đến tiểu, không thế nào làm việc, tẩu tẩu thực không quen nhìn, cô tẩu hai người có đôi khi còn tranh chấp vài câu. Làm cho Cam đại ca cùng Cam mẫu kẹp ở giữa, rất là làm khó. Người này đi. Đối với người nào có thành kiến, đó chính là nhìn cái gì đều không thuận mắt. Sở Vân Lên nếu như trở về, còn lại là hòa ly không chỗ có thể đi cầu nhà mẹ để thu lưu tiểu đáng thương, Cam đại tẩu sẽ càng không vui nàng, Sở Vân Lê cũng không phải là nguyện ý chịu ủy khuất, hai người ầm ĩ lên là chuyện sớm hay muộn. Có thể sẽ còn bị buộc tái giá, rất có thể Cam mẫu cũng là thuyết phục một viên. Nàng cũng không phải là nguyện ý ngoan ngoãn lấy chồng cái loại này, cho nên vì không phá hư nhân gia hảo hảo mẫu nữ quan hệ, vẫn là không muốn trở về tốt. Tái giá lời nói, rất khó tìm đến một cái so Trần gia quan hệ đơn giản nhân gia. Như thế, còn không bằng lưu lại đâu. Bên kia Triệu Tuấn Hợp đau đến không được, nghe được Trần Nguyên Lâm chất vấn, hắn cu nở dê lưu manh, không phải ngươi tìm ta hỗ trợ sao? Chẳng lẽ ta còn giúp sai rồi? Trần Nguyên Lâm khó thở, tiến lên chính là một trận đấm đá. Đương nhiên, hắn động tác không lớn, còn giống như dắt tổn thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Coi như đánh người, cũng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn ta 100. Sở Vân Lê quả thực không có mắt thấy, nhắc nhở, nếu là hắn nói hiệu nói vượng, hai chúng ta thời gian này, cũng là không vượt qua nổi. Trần Nguyên Lâm đỡ bàn đá xuyết khí, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta? Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, chính ngươi chọc ra tới rắc rối, chính mình ý nghĩ tử chắn đi. Trần Nguyên Lâm sinh ra tới lúc, nhà bên trong liền có cửa hàng, từ nhỏ đến lớn, nhật tử trôi qua hậu đãi, có chút ngây thơ. Lúc này Sở Vân Lê đại buông tay, hắn cũng không biết nên làm cái gì, nhìn trên đất người, có chút luống cuống. Triệu Tuấn Hợp chỉ cảm thấy đau bụng, ấn lý thuyết chỉ chịu một chân không đến mức như thế, nhưng bụng bên trên cảm giác không lừa được người, hắn có chút khó khăn nói, Trần Huynh, giúp ta mời cái đại phu. Được không? Trần Nguyên Lâm lập tức nói, vậy ngươi về sau đều không cần lại tìm chúng ta phu thê phiền phức, coi như đã từng những sự tình kia cũng chưa từng xảy ra. Ta đáp ứng ngươi. Triệu Tuấn Hợp không chút nghĩ ngợi, nhanh lên giúp ta mời đại phu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Thấy thế, Trần Nguyên Lâm có chút hoảng hốt, hắn vẫn là sợ xảy ra chuyện. Sở Vân Lê lại không chút hoang mang, nói, người như ngươi, lật lọng đã quen, chúng ta như thế nào tin ngươi tà thể với trời. Triệu Tuấn Hợp đau dữ dội, về sau ta lại muốn tìm các ngươi gây phiền phức, lại truyền cho các ngươi lời đồn đại, liền thiên lôi đánh xuống chết không yên lành.